Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1042, người sống. Tiền lại không, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt thông báo lưu lại ngoài ra 9 người, đều là một ít bắp thịt, dây chằng cùng nhỏ vết thương. Những vết thương này thế nhìn như vấn đề không lớn, không ảnh hưởng bọn họ động tác. Nhưng ở Lâm Kiệt xem ra, những thứ này đặc định khu vực bắp thịt và dây chằng tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến vận động viên đối với lực lượng và thăng bằng tinh tế khống chế. Lâm Kiệt từng cái chỉ ra mỗi một người thương thế, cũng cho ra cặn kẽ và cụ thể chữa trị và hộ lý đề nghị. Xử lý xong những thứ này vận động viên thương thế, thời gian đã đến buổi sáng 10:30. Cuối cùng, Vương Hải Phong nắm Lâm Kiệt tay, tán dương, quả nhiên là đại sư ra tay, rất phi phàm. Lâm chuyên gia người đối với thân thể con người biết rõ chi tinh tế. Để cho chúng ta là xem thế là đủ rồi. Người nói những cái kia chữa trị và hộ lý đề nghị, ta nghe vậy cảm giác là tuyệt diệu có lý. Ngươi đề nghị cũng sẽ có được một tia không qua loa tuân theo thi hành. Còn như Trương Huyên nhỏ chế giải phẫu, ta sẽ thông báo nàng trực thuộc lãnh đạo, để cho bọn họ cùng Trương Huyên người nhà sau khi thương nghị, làm tiếp quyết định sau cùng. Lâm Kiệt cầm Vương Hải Phong các người đưa ra cửa phòng làm việc bên ngoài. Một cái nho nhỏ người liền chạy tới, phốc một chút liền ôm lấy một cái chân của hắn. Cứu cứu, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Thấy trên mặt tràn đầy nước mắt, nhỏ thân thể cũng là vừa kéo vừa kéo. Lâm Kiệt vội vàng khom người cầm nàng bế lên, nhìn về phía đi theo sau lưng nàng, một mặt bất đắc dĩ Trương Tiếu Tiếu. Bỗng nhiên bây giờ, nàng cũng nhớ tới mụ mụ, làm sao dỗ cũng dỗ không ở. Không thể làm gì khác hơn là mang nàng đến tìm ngươi. Lâm Kiệt nhìn trong ngực, có lòng thích thích nhiên, nhẹ giọng nói, mụ mụ không phải nói với ngươi, nàng phải đi một cái thật là xa tốt địa phương xa sao? Gật đầu một cái, thút thít nói, ta biết à, có thể đều đi qua tốt dài thời gian thật dài, mụ mụ cũng nên trở về à, Lâm Kiệt đành phải lừa dối nàng nói. Thời gian còn chưa đủ dài, mụ mụ vẫn chưa tới trở về thời gian đây. Vậy còn được cùng thời gian bao lâu à? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là lỗ mũi đau xót. Ở mình và Miểu Miểu lúc nhỏ, cũng là thường xuyên như vậy hỏi ra ra nãi nãi. Hắn nhớ lại ra ra nãi nãi trả lời. Nói, con muốn cùng một ít thời gian. Cùng trưởng thành, mụ mụ liền sẽ trở lại. Người ngoan ngoãn ăn nhiều cơm, không nghịch ngợm, không khóc, không làm khó. Mau mau lớn lên, mụ mụ là có thể sớm một chút trở về. Nhìn mình tay nhỏ bé, rất ủy khuất nói, vậy ta ngoan ngoãn, cứu cứu người để cho mụ mụ sớm một chút trở về. Ừ, chỉ phải ngoan ngoãn liền tốt, những chuyện khác giao cho cứu cứu tới làm. Lâm Kiệt ôm vào phòng làm việc, khẽ cười nói, trước cho tắm một cái lớn mặt hoa, xem ngươi khóc, đều không đẹp, rửa mặt, lại uống một ly nước, rất thùy mị ngồi ở khu tiếp khách trên ghế salon. Cái miệng nhỏ ăn thiết tốt trái táo. Trương Tiếu Tiếu đi tới Lâm Kiệt bên người, nhìn, khẽ thở dài, như vậy gạt, có thể lừa gạt đến mấy tuổi à? Có thể lừa gạt đến mấy tuổi? Liền mấy tuổi đi, Lâm Kiệt rất là bất đắc dĩ nói, chờ nàng hiểu được những thứ này, sức chịu đựng vậy mạnh, khi đó cũng đã cầm đối với mẹ nhớ nhung, rời đi một số đến cha mẹ nuôi trên người, khi đó tiếp nhận thực tế, sẽ không như vậy thống khổ. Trương Tiếu Tiếu trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, vật lý trị liệu sư nói, niếp niếp khôi phục rất tốt. Bắt đầu từ ngày mai, một tuần chỉ cần tới 2 lần là được rồi, không cần mỗi ngày tới đây. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi đi nước Mỹ cùng đọc, cũng không tốt, chỉ là đi chiếu cố Niếp Niếp, ăn uống cuộc sống thường ngày à. Chính ngươi có tính toán gì không? Còn có gần một tháng thời gian. Quyết định xong nói, chúng ta có thể trước thời hạn làm một ít an bài. Trương Tiếu Tiếu có chút phiền muộn nói, ta có thể làm gì à? Đại học chuyên ngành học về điểm kia kiến thức đã sớm quên sạch. Đến nước Mỹ, ta tài anh văn cũng chỉ có thể đối phó đơn giản thường ngày đối thoại. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Tiếu Tiếu tỷ năm đó làm bất động sản môi giới bán nhà. Không phải vậy rất lợi hại. Sau đó mở trang phục cửa hàng bán độc quyền. Cũng không tính là thất bại à. Hắn đề nghị, không bằng như vậy. Tiếu Tiếu tỷ ngươi đi nước Mỹ. Trước cầm ngôn ngữ quan cho hoàn toàn qua. Sau đó sẽ ở nước Mỹ tham gia một ít có liên quan thị trường và doanh tiêu phương diện huấn luyện. Sau khi về nước, muốn gây dựng sự nghiệp đâu, có thể lại mở trang phục cửa hàng bán độc quyền hoặc công ty cái gì. Không muốn như vậy khổ cực, có thể tới bệnh viện An Lâm hỗ trợ. Bệnh viện An Lâm sẽ có không ít người ngoại quốc tới vào khám bệnh, người tốt đẹp ngoại ngữ, vừa vặn có thể công dụng ở trên. Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, nói, ừ, ta nghe ngươi, liền giữ ngươi nói làm. Lại phụng bồi chơi một hồi, Trương Tiếu Tiếu liền mang theo nàng rời đi. Lâm Kiệt vậy rời phòng làm việc, đi tới Elena phòng bệnh, nơi này đã thay đổi một ít hình dáng, tăng lên bàn ghế làm việc, còn có máy in cùng một ít làm việc dụng cụ, nghiễm nhiên thành một gian phòng làm việc. Lâm Kiệt đi vào phòng bệnh lúc, Elena đang cùng người tiến hành nói chuyện điện thoại video. Elena mấy câu kết thúc cuộc nói chuyện, cười hỏi, bác sĩ Lâm, người có phải hay không cho ta mang tốt lắm tin tức tốt? Lâm Kiệt cũng cười nói, coi như là tin tức tốt đi, căn cứ đoạn thời gian này kiểm tra, phát hiện người truy trong ống còn sót lại khối u tổ chức. Như dự liệu như vậy, đang hướng dẫn dụ thuốc chỗ áp sát, căn cứ mô phỏng suy đoán. Một mực giữ khuynh hướng này nói, Lâm Kiệt phân tích nói, đại khái ở một cái nửa tháng cỡ đó, khối u còn sót lại tổ chức sẽ lớn nhất hạn độ tụ lại chung một chỗ. Đến lúc đó, làm tiếp một lần khối u cắt bỏ giải phẫu, người thí nghiệm chữa trị coi như là chấm dứt, sau đó mới khôi phục một tuần, người liền có thể hồi nước Đức. Elena chính là vui mừng, sở mình đột xuất bụng. Dịu dàng nói, ta tiểu bảo bảo, nghe được không? Lại qua hơn 50 trời, chúng ta liền có thể về nhà. Nàng nghĩ tới một chút, sờ mình ngực, thấp thỏm hỏi, bác sĩ Lâm, là mở ngực giải phẫu sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, không cần mở ngực, lần nữa giải phẫu lúc, tụ lại mà đến khối u tổ chức nhỏ vô cùng, cũng chính là đậu phộng nhân lớn nhỏ. Lại tụ lại vị trí, vậy thuận lợi giải phẫu. Đến lúc đó, chỉ cần bên tư thế cơ thể, ở thứ bảy ngực truy chỗ mở một cái cửa sổ nhỏ là được rồi. Đây coi như là một cái giải phẫu nhỏ. Elena liền thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây là ta nghe được thứ hai tin tức tốt. Bác sĩ Lâm, ta muốn biết thứ ba tin tức tốt. Cái này thí nghiệm liệu pháp kết thúc sau đó, ta có thể kiên trì thời gian bao lâu? Lâm Kiệt nhắc nhở nói, Elena, mới vừa rồi ta nói, có một cái trước đề ra, đó chính là khối u sẽ một mực sẽ dựa theo ta tưởng tượng tới phát triển. Còn như kết quả sẽ phát sinh dạng gì tình huống, ta cũng không tốt làm bảo đảm. Elena chính là cười một tiếng, nói, bảo thủ bác sĩ Lâm lại xuất hiện, nàng thu lại nụ cười, nghiêm trang hỏi, vậy ta cứ như vậy hỏi đi, giả thiết hết thảy phát triển cũng như bác sĩ Lâm ngươi mong đợi như vậy, ta có thể chống đỡ thời gian bao lâu đâu? Lâm Kiệt hơi suy tư một chút, nói, thẳng thắn nói, ngươi tình huống có chút tốt tại ta dự trù, đây đại khái là bởi vì truy trong ống xương sống tủy và thần kinh thúc tương đối mềm mại, tiện việc khối u lệch vị trí duyên cớ, giả thiết hết thảy thuận lợi, hồi nước Đức sau đó, người vậy định kỳ tiếp nhận thả bắn và dược vật khống chế. Cũng có tốt đẹp ăn uống và sinh hoạt tập thể dục thói quen. Hẳn có thể kiên trì 5 đến 8 năm đi, lại ráng dấp thời gian, ta cũng không dám cam đoan. Hoa, 8 năm, Elena kinh hô, đây chính là ta trước nghĩ cũng không dám nghĩ số liệu. 8 năm đâu, nói cách khác, ta chí ít có thể phụng bồi ta bảo bảo, cho đến hắn lên tiểu học. Lâm Kiệt cải chính nói, ta nói đúng 5 đến 8 năm. Elena tiến lên cho Lâm Kiệt một cái ôm nhiệt tình, vẫn còn ở hắn trên gương mặt dùng sức thân hôn một cái. Cao Hưng nói, ta đương nhiên biết rõ, ngươi nói đúng 5 đến 8 năm, nhưng là ta rõ ràng hơn, trước sau như một bảo thủ ngươi, phía sau con số kia mới là nhất con số chính xác. Nàng lại hết sức tò mò hỏi, ta nhưng mà biết, rất nhiều bác sĩ cũng là thích nói thượng hạn, thậm chí có một ít bác sĩ còn thích phóng đại, lấy này tới thắng được bệnh nhân tin cậy và hảo cảm. Bác sĩ Lâm, ngươi nhưng là thích nói một chút giới hạn, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Lâm Kiệt thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, mỗi bệnh nhân tình huống đều là phức tạp nhiều thay đổi. Hơn nữa còn sẽ đụng phải rất nhiều bất ngờ nhân tố. Phán đoán hạn chót, tự nhiên muốn so với phán đoán hạn mức tối đa, dễ dàng hơn, chính là nguyên nhân này. Elena có chút không tin, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, chủ yếu là nguyên nhân này, dĩ nhiên còn có một chút nhân tố chính là, ta tự mình trị liệu bệnh nhân cho dù chỉ là nói hạn chót. Vậy vượt qua những thứ khác bác sĩ chữa trị lúc nói hạn mức tối đa. Hắn chỉ mình mặt mũi, tiếp tục nói, Elena, ngươi muốn rõ ràng, ta gương mặt này là không có nhiều ít sức thuyết phục. Ta sợ tự nói con số, người khác cho rằng là 10 phần phóng đại, không thiết thực, nói một chút giới hạn, người khác còn tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút. Elena không khỏi có chút mỉm cười, nói, bác sĩ Lâm, ngươi đây là đang huyễn kỹ à? Dựa theo người Trung Quốc các ngươi nói. Người đây chính là ở, làm ra vẻ, à, nghe nàng dùng kém chất lượng trung văn nói ra vậy một cái từ. Lâm Kiệt chán liền nổi lên hắc tuyến, buồn bực nói, Elena, Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, người muốn hơn hấp thu một ít đồ tốt. Thật ra thì, nói một chút giới hạn vậy rất tốt à, ảo tưởng một chút. Vốn là nói xong có thể sống 5 năm, nhưng đã đến năm thứ 6, bệnh nhân phát hiện mình vẫn còn sống, mỗi hơn sống một ngày, có phải hay không đều có một loại rất ngạc nhiên mừng rỡ. Lớn kiếm cảm giác, Elena gật đầu một cái, lại chợt lắc đầu nói, không tốt, cái này đối với chúng ta người Âu Mỹ mà nói, có thể không tốt lắm, chúng ta cũng thói quen vay mượn sinh hoạt. Nhất là người Đức Quốc càng thói quen tại cầm nơi có việc. Cũng đoán trước an bài xong, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện loại chuyện này. Vốn là dự trù có thể sống tối đa 5 năm, đến năm thứ 6 phát hiện mình còn chưa có chết, bệnh nhân liền sẽ tuyệt vọng phát hiện nhà không có, xe không có, tiền vậy một phần không có. Elena cố nén cười nói, người còn sống, tất cả mọi thứ nhưng cũng đoán trước xử lý không có. Có phải hay không rất bi thảm à? Lâm Kiệt cũng không nhịn được cười nói. Nào có người ngu như vậy? Tốt lắm, vì phòng ngừa ngươi làm ra chuyện ngu như vậy, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta nói 5 đến 8 năm là chỉ khối u không ức chế được đại quy mô tái phát thời gian. Dưới tình huống đó, có lẽ còn có thể đón thêm bị một lần thí nghiệm liệu pháp. Có lẽ khi đó theo y học tiến bộ, còn xuất hiện những thứ khác phương pháp trị liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum